Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2031, chương 2033, có độc. Tần Dương tự hỏi hắn ngụy trang năng lực cũng khá, không nghĩ tới mới vừa gặp mặt, liền bị Lâm Vương Hậu cho nhìn thấu thân phận, chỉ có thể nói cái này mẹ vợ xác thực lợi hại. Mẫu hậu, ngươi làm sao? Làm sao? Tam Vương Tử kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Vương Hậu cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích, nhẹ giọng nói ra, Duệ Nhi, cho Tần Tiên Sinh rót một ly bản cung tự tay ủ chế, không mộng say. Không mộng say, Tam Vương Tử giật mình, thất thanh nói, Mẫu Hậu, đây chính là ngươi chuyên cho Phụ Hoàng trưng cất rượu dịch. Liền chính mình đều không nỡ uống. Cũng không trách Tam Vương Tử chấn kinh, Lâm Vương Hậu trong miệng, không mộng say, là nàng tiêu phí vô số tâm huyết ấp ủ rượu ngon. Tiêu phí mấy trăm năm thời gian, trải qua hơn ngàn đạo trình tự làm việc, mỗi một bước đột nhiên đều là nàng tự mình động thủ. Thất bại lại phải làm lại từ đầu, mà tài liệu cần thiết, đồng dạng hao phí không ít tâm huyết mới đạt được. Ngoại trừ Phụ Hoàng bên ngoài, những người khác căn bản không có tư cách uống. Hắn đến nay còn nhớ rõ, ban đầu tứ đệ kìm nén không được hiếu kỳ chi tâm. Dùng ngón tay đầu chấm chấm, chẳng qua là hơi nếm một thoáng. Bị mẫu hậu sau khi phát hiện, cuối cùng để cho người ta đánh 400 roi ra, cầm đoán 100 năm lâu dài. Nhưng hôm nay... Mẫu hậu vậy mà bỏ được nhường một cái mới vừa gặp mặt Tần Dương uống. Nàng cuối cùng làm sao nghĩ? Chẳng lẽ là dự định nhận Tần Dương người con rể này? Nhanh đi, Lâm Vương Hậu ngữ khí lạnh dần. Vâng, mẫu hậu, mặc dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, Tam Vương Tử cũng chỉ có thể áp xuống tâm tư, đi đến bên cạnh một cái gian phòng nhỏ, lấy ra một cái tinh xảo bình rượu. Cùng hai ly rượu, cho chính mình cũng cầm một cái ly. Lâm Vương Hậu bỗng nhiên nói ra. Tam Vương Tử khẽ giật mình. Trên mặt hiện lên một cỗ cuồng hỉ. Vội vàng lấy thêm một cái ly. Vừa cười vừa nói. Hôm nay tính toán dính cái này tiểu tử ánh sáng. Bản Vương Tử cũng rốt cục có thể nếm đến mẫu thân nhưỡng rượu ngon. Đắc ý sắc khi, không khỏi có chút lòng chua xót. Xem như nhi tử, vậy mà dựa vào một ngoại nhân mới có thể uống đến mẫu thân trưng cất rượu. Đây cũng quá bi thảm, cuối cùng ai là thân nhi tử a? Mở ra rượu nhét, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị lập tức phiêu tán mà ra. Tần Dương chẳng qua là nghe một thoáng, liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng, không nói ra được dễ chịu, phảng phất dẫm tại trên đám mây. Toàn thân thoải mái, rượu ngon, Tần Dương nuốt nước miếng, thầm khen, ly rượu ngược lại đầy về sau. Lâm Vương Hậu nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, ôn nhu cười nói, Tần Tiên Sinh, mời ngồi. Tần Dương cũng không khách khí, ngồi ở Lâm Vương Hậu trước mặt, hắn bưng chén rượu lên, vừa cẩn thận ngửi, toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ lỗ chân lông đều muốn mở ra tựa như... Vô cùng sảng khoái, cười nói, đa tạ mẹ vợ ban thưởng rượu ngon. Bên cạnh Tam Vương Tử liếc mắt, cái này tiểu tử ra mặt thật mụ nó dày a, nhanh như vậy liền kêu mẹ vợ. Lâm Vương Hậu lại không có để ý, làm tay bưng chén rượu lên, thương bạch trên gương mặt tách ra một ít động lòng người nụ cười. Tần Tiên Sinh, đây là bản cung tự tay ủ chế rượu. Nó gọi không mộng say, không ngại nếm thử, nhìn xem vị đạo như thế nào. Tốt, tốt, Tần Dương không kịp chờ đợi uống lên đến, mặc dù một thanh liền có thể uống cạn, nhưng loại này rượu ngon, cần phải cẩn thận nhấm nháp. Tam Vương Tử cũng bưng chén rượu lên, từng điểm cái miệng nhỏ hớp lấy, sợ cái chén nhanh chóng thấy đáy, ngược lại là Lâm Vương Hậu ngửa đầu uống cạn. Gọn gàng mà linh hoạt, nhưng mà nhường Tần Dương kinh ngạc là, rượu này mặc dù nghe vô cùng hương, nhưng uống đến miệng bên trong nhưng lại nước sôi tựa như một điểm vị đạo cũng không có. Chẳng lẽ uống phương pháp sai? Tần Dương biết, có chút rượu uống lên tới là có chú trọng. Không phải vậy phẩm không ra nó cái mùi kia. Vụng trộm mắt nhìn Tam Vương Tử. Đối phương cũng là nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên giống như hắn. Uống đến miệng bên trong là nước sôi. Tần Dương dứt khoát học lấy Lâm Vương Hậu. Uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào cổ. Tần Dương não hải, oanh. Mổ một cái tựa như biến một mảnh trống rỗng, trong đầu không tự giác hiện ra ban đầu đủ loại hồi ức quá khứ, cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng từng cái nữ hài dung nhan, có khoái hoạt, có bi thương. Qua hồi lâu, những cái này hồi ức mới dần dần tiêu tán. Tần Dương thở sâu khẩu khí, đem chén rượu để lên bàn, ngẩng đầu nghênh tiếp Lâm Vương Hậu giống như cười mà không phải cười dung nhan. Nói ra, rượu ngon, thật là rượu ngon, không hổ thẹn là, không mộng say. Lâm Vương Hậu lắc đầu cười cười, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương, bản cung tại cầm tù già diệp thời điểm, liền biết ngươi sớm muộn sẽ xuất hiện, chẳng qua là không ngờ tới sớm như vậy mà thôi. Xem ra ngươi đối với Già Diệp cảm tình rất sâu. Xác thực rất sâu. Ta cũng đã quyết định nhường Già Diệp sinh 10 cái hài tử. Mẹ vợ nếu như đau lòng Già Diệp, có thể giúp một tay. Phốp, Tần Dương tiếng nói mới vừa nói xong, bên cạnh Tam Vương Tử phun ra rượu. Hắn vội vàng xuất ra khăn lụa sát tửu thủy, ho khan mấy tiếng, trừng mắt Tần Dương, làm can. Tần tiểu tử ngươi làm sao nói đây? Liền mẫu hậu cũng dám đùa giỡn. Tần Dương sững sờ, bày tay vô tội nói. Ta nơi nào đùa giỡn? Ta là nói, Già Diệp một cá nhân mang 10 cái hài tử hơi mệt. Đến lúc đó Lâm Vương Hậu có thể giúp bận bịu mang hài tử. Tam Vương Tử há miệng một cái. Không nói gì có thể đúng. Tiểu tử thúi này. Nói ra có thể hay không bình thường một chút. Ngươi nói như vậy, người khác không hiểu sai mới là lạ chứ. Lâm Vương Hậu khóe môi có hơi dơ lên đẹp mắt độ cong. Cũng không có sinh khí. Ôn nhu thở dài. Bản cung cũng muốn ôm lấy Tôn Nhi. Đáng tiếc, không còn nhiều thời gian. Nghe nói như thế, Tam Vương Tử bỗng nhiên đập mình một chút đầu. Nói ra, ngươi xem ta cái này đầu óc. Kém chút đem chính sự cấp quên. Mẫu hậu, hôm nay ta mang Tần tiểu tử đến, chủ yếu là vì ngài xem bệnh. Cái này tiểu tử y thuật rất cao minh. Già Diệp ban đầu đạo đài bị hao tổn, chính là bị cái này tiểu tử chữa lành. Tần tiên sinh còn biết xem bệnh. Lâm Vương Hậu trên mặt cũng không có biểu lộ mảy may kinh hỉ cùng hưng phấn. Chẳng qua là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Dương. Có lẽ tại nàng trong lòng, đồng thời không tin Tần Dương có thể trị hết nàng bệnh dữ. Tần Dương khiêm tốn nói, hiểu sơ bề mặt, mẹ vợ nếu như không để ý, đưa tay cho ta, nhường tiểu tế kiểm tra một thoáng, xem nhìn vấn đề có nghiêm trọng hay không. Được, Lâm Vương Hậu ngược lại cũng dứt khoát, nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra một đoạn khi xương thi đấu tuyết ngọc cánh tay. Đặt ở Tần Dương trước mặt, Tần Dương bắt lấy đối phương cánh tay, nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra, đi qua một phen kiểm tra cẩn thận về sau. Tần Dương phát hiện Lâm Vương Hậu thể nội khí tức rất là nhiễu loạn. Kinh mạch khô héo hơn phân nửa, sinh cơ cũng đang chậm rãi trôi qua. Hắn thử phóng thích cổ Phật huyền ma khí, nhưng đáng tiếc hiệu quả rất vi, dùng cái khác biện pháp. Cũng không hiếu hiệu, chẳng lẽ chân trị không tốt? Tần Dương cau mày, bất đắc dĩ phía dưới hỏi thăm hệ thống Tiểu Manh. Tiểu Manh, có biện pháp nào không trị liệu Lâm Vương Hậu bệnh? Hoặc là, nàng tình huống bây giờ cuối cùng thế nào? Ngạch, cái này, cảm giác rất kỳ quái. Tiểu Manh ngữ khí cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng thể nội thật có một cỗ thần bí tử khí. Nhưng cổ tử khí này không đủ lấy muốn nàng tính mạng. Thế nhưng, Nàng xác thực sắp chết. Có ý gì? Tần Dương nhíu mày, rất ý tứ sáng tỏ. Nàng có thể là tại mãn tính tự sát. Tỉ như vừa rồi ngươi uống chén rượu kia. Có độc. Tiểu Manh chậm rãi nói ra. Thảo, người mụ nó làm sao không nói sớm. Tần Dương tạc mau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.